Chương 2351, 2612 đạo tàng nữ hoa cung. Lấy Lâm Thiên Diêu hiện nay tu vi, muốn đi nữ hoa cung, chẳng qua là đấu chuyển tinh di giữa sự tình. Hắn bên trên một giây vẫn còn ở chiều ca, thế nhưng, một giây kế tiếp, xúc địa thành thốn, một bước triệu dặm, vượt qua vô số sơn hà, liền đi thẳng đến nữ hoa trong cung. Đương nhiên, trong quá trình này, hắn giấu chính mình dị tượng, bằng không, bị hữu tâm nhân thấy được, không phải muốn tưởng là thánh nhân xuất hành hay sao hắn vừa mới đến nữ hoa cung, nữ hoa nương nương, liền lòng có cảm giác, trực tiếp để bên cạnh mình hai vị đồng tử, ra nên tiếp. Đạo hữu, đã lâu không gặp, nương nương chờ ngươi ở bên trong. Một tên trong đó đồng tử liền như vậy hướng về phía Lâm Thiên Diêu nói rằng. Lâm Thiên Diêu cùng nữ hoa nương nương nói chuyện, bên người, coi như là đồng tử, cũng không thể có, hai cái đồng tử, đều là biết cái này quy củ. Hơn nữa, bọn họ đều là nữ hoa nương nương nhất người tín nhiệm, cho nên, ngày hôm đó thông báo tin tức thời điểm, Hoàng Thiên Hóa, mới không có tách ra hai cái này đồng tử. Chỉ là, tín nhiệm cái này hai đại đồng tử, cũng không đại biểu, chuyện gì, đều sẽ để cái này hai đại đồng tử biết. Nhất là chuyện kế tiếp. Nương nương, 10 năm không thấy, ngươi đạo hạnh, lại tinh tiến không ít. Ta Lâm Thiên Diêu đẩy cửa ra, tiến lên một bước, cũng cảm giác giống như là đến rồi một người thế giới một dạng, thiên cơ hoàn toàn bị che đậy. Cứ như vậy, hắn thôi toán không đến người khác mệnh số, người khác, cũng không tính được hắn ở chỗ này. Đây là nữ hoa nương nương đặc biệt chuẩn bị cho hắn, chỉ là nữ hoa nương nương nhìn chằm chằm Lâm Thiên Diêu nhìn hai lần, sau đó, trong mắt của nàng bên trong, lộ ra rồi tia sáng kỳ dị. Không nghĩ tới, ngươi thực sự thành công. Hiện tại, trên người của ngươi, đã có tích cờ mở nở hơi thở. Cái này hắn là ai, không cần nói rõ, đều biết. Chỉ là, có hơi thở của hắn, đây là ý gì nói là thực lực của chính mình, đã cùng hắn có thể đủ ngồi ngang hàng với sao không đúng sao. Lâm Thiên Diêu tuy là thành thánh nhân vương, thế nhưng quân vân thiên, tuyệt đối so với thánh nhân vương, còn mạnh hơn ra một cảnh giới. Tu vi đến rồi hậu kỳ, mỗi y một phần tinh tiến đều cần quanh năm suốt tháng tích lũy. Đều là khác nhau trời vực ảnh hưởng nhân tố, liền càng không cần phải nói loại này đại cảnh giới ở trên chênh lệch. Lâm Thiên Diêu biết mình tiến bộ rất nhanh, thế nhưng, muốn cùng ngày xưa so với hắn vai, chỉ sợ, còn kém xa a vì vậy, trong mắt của hắn bên trong, liền lộ ra rồi không hiểu thần sắc. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ngày xưa hắn, cùng ngươi hôm nay cảnh giới độc nhất vô nhị. Đương nhiên, cái này cái trên thế giới, khó không có hắn như vậy cảnh giới người, thế nhưng, cái kia dạng khí tức, cái này trăm ngàn vạn năm tới. Ngươi là ta đã thấy người thứ hai. Lâm Thiên Diêu tâm thần, bị nữ hoa nương nương câu nói đầu tiên, cho đoạt đi. Ngày xưa quân vân thiên, dĩ nhiên, là cùng chính mình một cảnh giới điều này sao có thể hắn không là sống vô số cái kỷ nguyên, đã trải qua không biết bao nhiêu lần hắc ám nổi loạn lão quái vật sao hạng nhân vật này, làm sao có thể, cùng mình là đồng dạng cảnh giới đâu hắn, lẽ nào, ở cái này một kỷ nguyên lờ đầu, hồng hoang mới vừa mở ra niên đại, vẫn là thánh nhân vương chỉ là, thánh nhân vương thực lực. Như vậy làm sao như vậy náo động bên trong, sống sót nghĩ tới đây, Lâm Thiên Diêu trong. Đầu, nghi hoặc lớn hơn. Lẽ nào, nữ hoa nương nương, đang nói dối chỉ là, ở chuyện như vậy đã nói dối, hoàn toàn không có bất kỳ cần phải a hắn ngày xưa, hoàn toàn chính xác giống như ngươi cảnh giới. Thế nhưng, chiến lực của hắn, lại xa xa so với cảnh giới của hắn, vô cùng cứng hãn. Người e rằng không biết, đã từng có một đám tiên thiên thần đệ, muốn ngăn cản ngày xưa bản cổ đại thần khai thiên tích địa. Thực lực của bọn họ tự nhiên không cần nhiều lời. Thậm chí còn, ở kỷ nguyên chỗ niên đại, tiên thiên thần đề, còn thường thường đi ra tác loạn. Khi đó, lão sư còn chưa thành đạo, liền càng không cần phải nói ta chờ. Có thể suy ra, để bàn cổ đại thần đều vô cùng nhức đầu tiên thiên thần đề, cho chúng ta tạo thành nhiều phiền toái lớn. Nữ hoa nương nương nói đến đây nói thời điểm, thần tình có chút cô đơn, có thể tưởng tượng được tới, cái kia đoạn tuyến nguyệt, trong lòng của nàng, tất nhiên là một đoạn cực kỳ khắc cốt minh tâm từng trải. Hồng hoang đại địa, còn có như vậy một đoạn cố sự. Lâm Thiên Diêu kinh ngạc nhìn nữ hoa nương nương. Hắn mặc dù đối với Trung Quốc thần thoại hiểu chưa tính là vô cùng cặn kẽ, thế nhưng, thời đại hồng hoang lịch sử, hắn vẫn là biết. Những cái này tiên thiên thần đệ, không phải đều bị bản cổ chém giết sao? Bản cổ đại thần, công tố tạo hóa, thực lực của hắn, đã vượt xa khỏi bọn ta tưởng tượng, đặt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Thế nhưng, đám sinh linh kia, nhưng cũng không kém. Hơn nữa, bản cổ đại thần. Nếu có năng lực tiêu diệt lời của bọn họ, chả thế nào sẽ lực kiệt mà chết bàn cổ. Lực kiệt mà chết không phải là bởi vì mở thiên địa sao? Lâm Thiên Diêu con mắt, trợn tròn. Đây chỉ là phía ngoài thuyết pháp, trên thực tế, bàn cổ đại thần nguyên nhân cái chết hết sức phức tạp, ai cũng nói không phải tin tưởng, e rằng, chỉ có sư phụ của ta biết trong đó nguyên do. Thế nhưng, cùng những cái này tiên thiên thần đề, cũng là không thoát được quan hệ. Lâm Thiên Diêu mị phùng con mắt. Cái kia, còn có cái gì, là ta không biết tại nơi đoạn hỗn loạn tuế nguyệt, lao sư vài cái đệ tử, thậm chí còn lao sư, đều muốn kế thừa bản cổ đại thần ý chí, để sinh linh trải rộng ở hồng hoang đại địa bên trên. Ngươi chỉ là biết, ta chứng đạo thành thánh, là bởi vì bóp thổ tạo nhân, có vô thượng công đức. Thế nhưng, ngươi lại biết, còn lại mấy người kia, là thế nào thành thánh sao? Nữ hoa nương nương trong lời nói, dường như có ám chỉ gì khác. Bọn họ là làm sao thành thánh Lâm Thiên Diêu, hỏi tiếp. Xem ra, thế giới hồng hoang lịch sử, không hề giống là hắn tưởng tượng như vậy. Đều là như vậy, sáng lập loại người sinh linh, có vô thượng công đức mà thành thánh. Nữ hoa nương nương, nói ngay một câu như vậy có thể nói là bạo tạc tính chất thoại ngữ. Sa nở dê tạo ra loại người sinh linh Lâm Thiên Diêu hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng, hiện tại, vì sao lại không thấy những cái này loại người sinh linh tung tích? Người tự nhiên là không thấy được, bởi vì bọn họ đã diệt tuyệt. Trên thực tế, chúng ta phân biệt sáng lập ba loại người sinh linh, chỉ bất quá, đều bị những cái này tiên thiên thần đề, cho hủy diệt. Nữ hoa nương nương không biết nói láo, chỉ là, Lâm Thiên Diêu rất nhanh nghĩ tới một cái vấn đề mấu chốt, cái kia, nữ hoa nương nương, ngươi là như thế nào thành công?